Tinh tế ngụy dự ngôn sư, chương 5, sở nhiệm vụ tinh tế 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đối với Phương Tinh Thần, Trương Lam Tâm chỉ là một người xa lạ mà thôi, thân thể này còn lưu lại những ký ức cùng tình cảm ảnh hưởng tới hắn bất quá. Phương Tinh Thần thực nhanh điều chỉnh lại, lên lầu 2, cầm quần áo, vào phòng tắm, hung hăng xoa một phen. Sau khi tắm xong, cảm giác cả người đều thoải mái thanh tân không ít, Phương Tinh Thần mở máy tính, bắt đầu lên mạng tìm tòi một ít tư liệu cơ bản về thế giới này. Tuy rằng có được ký ức của Nguyên Chủ, nhưng Nguyên Chủ rất hướng nội, cũng không tiếp xúc nhiều với người khác, thế giới bên ngoài hắn không quá hiểu biết. Ở cái tinh tế này, bọn họ gọi linh khí là nguyên lực, tu tiên giả đem linh khí chuyển hóa thành linh lực, nơi này thì nguyên lực chuyển hóa thành tinh thần lực. Không gian bất đồng, phương pháp tu luyện cùng thể chất cũng không giống nhau. Tu tiên giả sẽ đem linh lực chứa trong đan điền, người ở đây đem tinh thần lực đựng ở chỗ gọi là não vực, theo cách gọi của tu tiên giả là thức hải. Tinh tế bởi vì linh khí dư thừa, phàm nhân có thể tu luyện nhiều hơn chục lần so với địa cầu. Nhưng vũ trụ rất công bằng, tuy số người tu luyện nhiều hơn, nhưng phương thức cùng thành quả lại không cách nào bằng được tu luyện giả của địa cầu. Người tu luyện, vô luận là phàm nhân hay ma thú, chỉ đơn thuần hấp thụ nguyên lực phát ra tinh thần lực công kích cùng phòng ngự. Vô pháp giống tu tiên giả, lợi dụng linh lực đả thông kinh mạch rèn luyện thân thể cùng linh hồn. Theo tu vi đề cao, thân thể cùng linh hồn sẽ trở nên càng cường đại hơn. Mà ở đây, dùng khu vực não bộ, não vực tương tự như tu luyện giả phương Tây nơi địa cầu, một khi mất đi tinh thần lực cũng chẳng khác người thường là mấy. Cấp bậc tu tiên là, loại cốt tu thân, luyện hồn, kết đài, ngưng anh, hợp đạo, độ kiếp. Mỗi một cấp bậc phân ra giai đoạn trước và sau. Cấp bậc tinh thần lực của tu luyện giả tinh tế, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thánh cấp, thần cấp. Mỗi cấp bậc lại chia làm 1, 2, 3. Trừ những tu luyện giả thông thường, còn có một loại cực kỳ đặc thù. Không thể xưng là tu luyện giả, loại này có thể chất đặc biệt. Vừa sinh ra đã ở thánh cấp hoặc tinh thần lực thần cấp, nhưng mỗi loại tinh thần lực chỉ có thể thi triển sức mạnh phù hợp với nó. Tỷ như y sư thánh cấp trời sinh, có được tinh thần lực thánh cấp nhưng lại không cách nào dùng để phòng ngự cùng chiến đấu, chỉ có thể dùng thi triển thuật trị liệu. Loại này được xưng là tu luyện giả đặc thù, có lợi cũng có hại, là vô pháp hấp thụ nguyên lực trong thân thể để gia tăng tinh thần lực đã tiêu hao. Nói cách khác, tinh thần lực dùng bao nhiêu sẽ mất đi bấy nhiêu. Không thể hấp thụ nguyên lực, vô pháp tu luyện, một khi tinh thần lực hao hết, bọn họ sẽ hoàn toàn biến thành người thường. Vì có thể chuyển hóa tinh thần lực thành sức mạnh chiến đấu, nhân loại sử dụng khoa học kỹ thuật chuyển hóa năng lượng vào vũ khí, phát huy ra lực công kích cường đại. Nhưng, loại vũ khí này chế tạo khó khăn, cho nên tương đối thưa thớt. Trừ bỏ tìm hiểu về hệ thống tu luyện của thế giới này, Phương Tinh Thần còn nghiên cứu thêm tư liệu về tu tiên giả, phát hiện một chút tin tức cũng không có. Thế giới này, căn bản không có tu tiên giả tồn tại. Thậm chí, không có bất luận truyền thuyết gì về thần tiên linh tinh. Đối với bọn họ, cường đại nhất là sự tồn tại của cấp siêu thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có tinh thần lực thần cấp mới có thể đạt tới vĩnh sinh, nhưng cấp bậc trên chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Sau khi đi vào thế giới này, Phương Tinh Thần đã không cảm ứng được sự tồn tại của thiên đạo. Có lẽ vì không gian tu luyện đặc thù, căn bản không có thiên đạo tồn tại. Phàm nhân tu luyện không gặp lôi kiếp, nhưng tu luyện giả sẽ vô pháp phi thăng đến một không gian càng cao cấp hơn. Như vậy cũng tốt, Phương Tinh Thần nghĩ, không có thiên đạo có nghĩa là tu vi của Phương Tinh Thần nhiều nhất cũng chỉ có thể dừng lại ở hậu kỳ độ kiếp, vô pháp phi thăng tiên giới. Đối với Phương Tinh Thần mà nói đã rất thỏa mãn. Ít nhất hắn không cần tiếp tục bị thiên đạo đuổi giết. Sau khi đạt tới độ kiếp kỳ, chỉ cần có đủ linh khí, hắn liền có thể trường sinh bất lão. Phương Tinh Thần đã đáp ứng sư tôn sẽ hảo hảo sống sót, cho nên hắn phải cố gắng sống cho tốt. Phương Tinh Thần bám vào người thân thể này, nguyện vọng lớn nhất là có thể thi đậu Cửu Châu Học Viện. Phương Tinh Thần lên mạng tra xét tư liệu về Cửu Châu Học Viện, phát hiện tháng sau sẽ bắt đầu chiêu sinh. Hiện tại còn thời gian một tháng, đối với Phương Tinh Thần mà nói, như vậy là đủ rồi. Mất thời gian một buổi tối, Phương Tinh Thần cảm giác được thân thể mình đã khôi phục nguyên dạng, tiên linh thể không hổ là tiên linh thể, lúc này linh lực vẫn cuồn cuộn không ngừng tiến vào. Phương Tinh Thần thực khẳng định dựa theo tốc độ hấp thụ linh khí chuyển hóa linh lực của thân thể này, chỉ cần lại cho hắn thêm một buổi tối nữa, sẽ có thể trực tiếp đột phá tiến vào tu vi loại cốt. Loại cốt chỉ là khởi đầu của kiếp sống tu tiên mà thôi. Bất quá, hiện tại trừ bỏ tu luyện, Phương Tinh Thần nhiều thêm một phiền não. Thân thể đúng giờ cần ăn cơm, muốn lấp đầy bụng nhất định phải có tiền mua đồ ăn. Phương Tinh Thần gọi điện thoại kêu người lại đây thu thập phòng ở một chút, sau đó thay cửa sổ sát đất đã bị vỡ, phát hiện bên trong tài khoản nguyên chủ tiền đã dùng không sai biệt lắm. phụ thân nguyên chủ năm đó lưu lại tiền, đã dùng gần hết. Bởi vì nguyên chủ vô pháp tu luyện, cho nên không đi học mới có thể đủ kiên trì đến bây giờ. Hiện tại ngoài chuyện tu luyện, Phương Tinh Thần muốn suy xét vấn đề kiếm tiền. Thế giới này, kỳ thật kiếm tiền không khó, đầu tiên là ngươi phải có thực lực. Có hai biện pháp, thứ nhất đi làm công. Nhưng thân thể này sinh lý mới 17 tuổi thuộc về vị thành niên, dù có ra ngoài làm công cũng chỉ có thể làm vài việc lặt vặt. Kiếm tiền ít không nói, còn lãng phí thời gian. Hiện tại Phương Tinh Thần vội vã khôi phục tu vi nguyên bản tuyệt đối sẽ không đi làm việc thời vụ. Còn một biện pháp đi làm nhiệm vụ tinh tế, ở nơi đó, người ta sẽ tuyên bố các loại nhiệm vụ chỉ cần ngươi nhận nhiệm vụ, hoàn thành được nó, liền có thể được trả thù lao. Cái này thật ra là một lựa chọn không tồi. Nhưng tiền đề, Phương Tinh Thần phải tiến vào tu vi loại cốt mới được. Buổi tối ăn xong cơm chiều, thời điểm Phương Tinh Thần đang chuẩn bị tu luyện, nhận được điện báo của Trương Lam Tâm. Tiểu thần, ta không nghĩ ngươi cư nhiên biến thành cái dạng này, sao ngươi có thể nói dối? Ngọc bội kia căn bản không phải song ngư ý châu, mà lúc sinh nhật tiểu tình, là quà lão gia tử đưa cho hắn noãn ngọc. Ta biết ngươi không muốn chịu trừng phạt nhưng cũng không thể đổ oan cho tiểu tình đoạt ngọc bội của ngươi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là tiểu tình không so đo, ngươi ngày mai tự mình tới đây xin lỗi tiểu tình đi. Yên tâm, có ta tiểu tình sẽ không làm khó dễ. Ngươi phải biết rằng, ta là muốn tốt cho ngươi, ngươi. Phương Tinh Thần không đợi Trương Lam Tâm tiếp tục nói cái gì, thẳng thừng cúp máy truyền tin. Tuy rằng thân thể này chảy một nửa dòng máu của Trương Lam Tâm, nhưng đối với hắn mà nói, ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Nên, Phương Tinh Thần không nghĩ tiếp tục lãng phí thời gian trên người bà ta. Mà một bên khác Trương Lam Tâm phát hiện Phương Tinh Thần cư nhiên cắt đứt liên lạc có chút kinh ngạc. Lần nữa gọi vào máy truyền tin của Phương Tinh Thần cư nhiên hắn đem nàng kéo vào sổ đen. Trương Lam Tâm thật thương tâm, đứa nhỏ này sao có thể làm như vậy, ta muốn tốt cho hắn a cư nhiên đem ta kéo vào sổ đen. Tưởng tượng đến chuyện này trong lòng bà ta khó chịu cực kỳ, nhịn không được gạt lệ. Phương Tỉnh ngồi bên cạnh vội vàng an ủi, mẫu thân đừng thương tâm, ta sẽ nói chuyện cùng ca ca. Góc độ mà Trương Lam Tâm không nhìn tới, gương mặt tuấn mỹ của Phương Tỉnh lộ ra một mặt chán ghét, phế vật kia cư nhiên mạng lớn không có chết. Còn tìm mẫu thân cáo trạng, xem ra hắn chán sống rồi. Được à, nếu không muốn sống nữa ta liền thành toàn cho hắn, đỡ phải chướng mắt. Nhìn Phương Tỉnh ngoan ngoãn, lại nghĩ đến Phương Tinh Thần thái độ lãnh đạm đối đãi với mình như người xa lạ, Trương Lam Tâm nhịn không được duỗi tay sờ sờ đầu Phương Tỉnh, vẻ mặt u sầu nói. Ca ca ngươi nếu có thể hiểu chuyện bằng một nửa ngươi thì tốt rồi, hai từ kia càng ngày càng không nghe khuyên bảo. Không quan hệ, mẫu thân, việc này để ta giải quyết, người không cần lo lắng. Rốt cuộc ca ca không ở cùng một chỗ với chúng ta, chẳng có ai dạy dỗ hắn, cho nên mới biến thành như vậy, ta sẽ tìm ca ca nghiêm túc nói chuyện. Phương Tỉnh nhấn mạnh hai chữ, nghiêm túc, trong mắt hiện lên một tia sát khí, đồ phế vật không thể giữ lại, được ngươi đứa nhỏ này chính là quá hiểu chuyện. Trương Lam Tâm vẻ mặt vui mừng, quả nhiên không ngoài dự liệu của Phương Tinh Thần, tu luyện thời gian một buổi tối trực tiếp tiến vào tu vi loại cốt. Tuy chỉ mới bước vào cửa đầu tiên của giới tu tiên, nhưng đối với Phương Tinh Thần mà nói, như này đã đủ rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Phương Tinh Thần ra cửa trước đi đến sở nhiệm vụ tinh tế. Trên bầu trời các loại phi thuyền nhỏ bay qua, trên đường cũng có các loại ô tô năng lượng nhỏ thông dụng đang di chuyển. Nguyên chủ không có phương tiện giao thông, Phương Tinh Thần đành phải dùng 30 tệ tinh tế thuê ô tô tự động đi đến tòa nhà nhiệm vụ tinh tế gần nhất. Ô tô nhỏ ngừng lại trước một khối kiến trúc to lớn hình tam giác. Kiến trúc tam giác kiến thành từ một loại vật liệu công nghệ cao đặc thù, chỉnh thể nhìn qua 5 chữ to bằng kim loại. Sở nhiệm vụ tinh tế, lấp lánh tỏa sáng, thời điểm Phương Tinh Thần bước vào cửa phát hiện bên trong là biển người tấp nập, có người tới để tuyên bố nhiệm vụ, có người là tiếp nhận vụ. Lầu 1 khu trung tâm nhiệm vụ, lầu 2 là khu tiếp đón nhân công. Lầu 1 đại sảnh diện tích rất lớn, vách tường bốn phía, mấy cái màn hình giả tưởng lớn, không ngừng lăn lộn các loại tin tức. Trung tâm đại sảnh, bày mười mấy cái đài, màu đen, cao 3 mét bằng máy. Nếu có người muốn tuyên bố nhiệm vụ hoặc nhận nhiệm vụ, có thể trực tiếp thao tác bằng máy. Đương nhiên một ít nhiệm vụ đặc thù, nhất định phải lên khu tiếp đón lầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Phương Tinh Thần tới, vì phòng ngừa gặp được một ít người quen trước kia của nguyên chủ, tuy người nguyên chủ nhận thức không nhiều lắm, nhưng để ngừa vạn nhất, Phương Tinh Thần vẫn cải trang giả dạng một phen, mang khẩu trang đội mũ đen, che khuất mặt mình. Khách Trương,